Đúng, hối hận rồi, thay xong áo mới ra ngoài, Giang Tiểu Bạch hừ một tiếng, hất tay anh ra trực tiếp đi đến ghế sofa ngồi xuống. Anh muốn em thay là em phải thay sao? Em không thay, không thể cái gì cũng nghe anh nói được. Tiểu Túc thiếu điều muốn gọi cô là bà cố nội luôn rồi, từ lúc bắt đầu cho đến giờ cô có mấy lần nghe anh đâu chứ? Không phải đều là anh nghe cô sao? Anh biết tính cách của cô chịu mềm không chịu cứng, cho nên Tiêu Túc cũng không muốn cương với cô, mà đi đến ghế sofa ngồi bên cạnh cô, đưa tay kéo cô vào, giọng nói có mấy phần châm xuống. Vậy em muốn như thế nào mới chịu thay bộ khác đây? Chu cha, giọng điệu này cũng thay đổi nhanh quá đó chứ, Giang Tiểu Bạch đúng là không ngờ, bèn nhìn anh đầy thích thú. Hiện giờ anh lật mặt cũng nhanh qua, bỗng chốc thay đổi dịu dàng kiểu này, khiến em cũng không quên nha. Nói xong, Giang Tiểu Bạch đưa tay ra chủ động khoác lên cánh tay của Tiêu Túc. Muốn em thay bộ khác cũng được, hôm nay anh phải cống em đi suốt một đường. Cống cô đi suốt một đường, không vấn đề, Tiêu Túc đồng ý rất nhanh, nhanh đến độ khiến Giang Tiểu Bạch thấy quái lạ, vốn dĩ cô cũng nghĩ gây khó dễ cho anh chút, dù sao hai người ở bên cạnh nhau không có chuyện gì khác thì thật nhàm chán, dùng cách này để trêu chọc nhau cũng không tệ. Nhưng anh lại đồng ý quá nhanh rồi, Giang Tiểu Bạch không thể tiếp tục giở trò rồi. Kiếm hiệp hay, đi anh thay đồ giúp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vẫn là Tiểu Túc bế Giang Tiểu Bạch lên, sau đó đích thân thay bộ đồ khác tương đối bảo thủ cho cô, nhưng nhìn chúng cũng là một chiếc váy nhẹ nhàng mát mẻ. Bộ này là do mẹ của Tiểu Túc mua cho Tiểu Bạch, màu hồng phấn pha chút xíu màu xanh, đặc biệt dịu dàng thục nữ. Giang Tiểu Bạch mặc vào có chút không quen, cô đứng trước gương nhìn mình trong đó, tuy cảm giác không quen, nhưng trông rất đẹp. Trước đây cô không chú trọng ăn mặc, chỉ là gần đây cũng không biết có phải là do đi cùng với Tiêu Túc, tính cách của cô cũng không nữ hán tử như trước nữa, cô sẽ chọn một số quần áo nữ tính, giống như lần này, hành lý là do cô tự mình thu xếp. Cô hoàn toàn có thể đem những bộ đồ đơn giản thường ngày, nhưng khi đến đây cô đã suy nghĩ đến phải cùng với Tiêu Túc và nhiếp ảnh ra chụp hình kỷ niệm du lịch, cho nên đã thay ý nghĩ, đem theo một số bộ đồ nhìn nữ tinh chút. Giang Tiểu Bạch trước chuyến đi này cũng đã phát hiện ra sự thay đổi này, càng nghĩ càng cảm thấy mình đã vì anh mà quả thực đã thay đổi rất nhiều, Giang Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Tiểu Túc nói. Trong tương lai sau này anh mà ăn hiếp em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Cách chương.